Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 902, thay thế. Bốn canh, Lý Nhược Lan vội nói. Thế nào, Chí Cương Chí Dương, không gì không phá, Sở Ly buông tay ra, trầm ngâm nói. Khó chơi, ngươi có thể phá vỡ sao? Lý Nhược Lan nói, Sở Ly lắc đầu, không có nắm chắc. Lý Nhược Lan lộ ra thất vọng thần sắc, Quý Tâm thở dài, này trưởng lực xác thực kỳ dị, ai cũng không có cách, đáng tiếc rốt cuộc không thể quay về Đại Quang Minh Phong. Không thể chết tại Đại Quang Minh Phong thật sự là tiếc nuối. Lý Nhược Lan vội nói, Quý sư huynh ngươi chớ nói những lời nói buồn bã như thế. Không tới tối hậu quan đầu, luôn có hy vọng, nàng vũ mị đại nhãn vừa chua lại chát. Cơ hồ rơi lệ, Sở Ly trầm mặc không nói. Quý Tâm cười nói, bất quá có thể chết ở Lý sư muội ngươi bên người, ta cũng thỏa mãn, ngươi đừng đi Đại Lôi Âm tự báo thù. Chuyện này vốn cũng không oán bọn hắn, chỉ oán ta không đủ thận trọng, sơ suất. Lý Nhược Lan chậm rãi gật đầu, nước mắt cuối cùng tại hạ xuống, nhỏ giọt giường bên trên. Sở Ly tức giận, sớm đâu. Hiện tại mặt gì đó nước mắt. Lý Nhược Lan quay đầu nguýt hắn một cái. Sở Ly nói, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lý Nhược Lan bận bịu lau nước mắt truy vấn. Sở Ly nói, dùng Địa Tạng chuyển luân kinh. Hiện tại liền bắt đầu đi. Thương thế của ngươi còn rất nặng, có thể dùng Địa Tạng chuyển luân kinh. Lý Nhược Lan nói, nàng nhìn ra Sở Ly thương thế không nhỏ. Nghịch luyện Địa Tạng chuyển luân kinh chịu thương tuyệt không dễ dàng như vậy khôi phục. Khẳng định được một đoạn thời gian. Sở Ly nói, thương thế của ta không chết người. Quý sư huynh mới người chết, lại trì hoãn xuống dưới. Dù cho phá trưởng lực, hắn cũng khỏi phải nghĩ đến khôi phục tu vi. Quý Tâm ôm quyền nói, vậy làm phiền Triệu sư đệ. Sở Ly lắc đầu, đến giường bên trên ngồi xếp bằng mà ngồi. Sư tỷ ngươi giúp ta một chút sức lực. Quý sư huynh ngươi chính là buông lỏng thân thể, thống khổ cũng kiên nhẫn một chút, chớ phản kháng. Được, Quý Tâm mừng rỡ, ngồi tới trước người hắn, đưa lưng về phía hắn. Lý Nhược Lan ngồi tới Sở Ly sau lưng, một đôi ngọc trưởng chống đỡ tại Sở Ly sau lưng. Địa Tạng chuyển luân kinh ở trong lòng linh động, một tia cổ quái khí tức theo bàn tay hắn truyền vào Quý Tâm thân thể. Quý Tâm thể nội kỳ dị trưởng lực giống như mèo thấy được chuột, tức khắc đánh tới, bắt đầu thôn phệ Sở Ly truyền đến trưởng lực, sau đó dọc theo khí tức đuổi theo, một mực đuổi tới Sở Ly lòng bàn tay, xuyên tiến thân thể của hắn. Chớp mắt ở giữa, Đại Lôi Âm tự trưởng lực một cỗ tức giận chui vào Sở Ly thân thể, tranh nhau chen lấn. Quý Tâm thể nội một tia không dư thừa, phốc. Sở Ly mãnh liệt phun ra nhất đạo huyết tiễn, mềm kéo dài lui về phía sau đổ. Sư đệ, Lý Nhược Lan bận bịu đỡ lấy hắn. Quý Tâm bận bịu quay đầu nói, Triệu sư đệ, hắn hiểu được xảy ra chuyện gì. Triệu Đại Hà là đem này cỗ trưởng lực dẫn vào thân thể của mình. Đại Lôi Âm tự ngoan độc trưởng lực còn tại, bất quá đổi một cái thân thể, tương đương với Triệu Đại Hà thay thế mình đi chết. Trong lòng của hắn tràn ngập cảm động cùng hổ thẹn. Sở Ly giãy giụa lấy ngồi thẳng, lau lau máu trên khóe miệng, lắc đầu nói, không sao, ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan ngưng thị hắn, không biết nên nói cái gì. Nội lực của hắn dùng chính là Lý Nhược Lan nội lực, cho nên Lý Nhược Lan cũng biết phát sinh chuyện gì. Sở Ly cười nói, quý sư huynh chết không được, bằng không sư tỷ ngươi sẽ tìm chết kiếm sống. Ta là một người cô đơn. Không quan trọng, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Lý Nhược Lan lớn tiếng nói. Trong nội tâm nàng vừa tức lại giận. Quý sư huynh cố nhiên chết không được, hắn cũng chết không được. Sở Ly quay đầu đối Quý Tâm nói, quý sư huynh, này trưởng lực dự tính liền là bọn hắn truy tung ngọn nguồn. Ngươi bây giờ không còn trưởng lực, bọn hắn liền đuổi không được ngươi. Thừa dịp bọn hắn còn không có phát hiện dị dạng, các ngươi sửa lại ăn mặc, thừa dịp ban đêm rời đi nơi này. Triệu sư đệ ngươi đây? Quý Tâm nói. Sở Ly nói, ta ngay tại bên này ở lại. ngăn chặn bọn hắn. Triệu sư đệ, chấm ngoặc kép, Quý Tâm thở dài một hơi nói. Ta thực tế hổ thẹn. Sở Ly cười nói. Quý sư huynh cũng không cần lo lắng. Ta có thể đối phó được này trưởng lực. Bởi vì muốn ngăn chặn đại lôi âm tự các hòa thượng. Cho nên tạm thời không thu thập này trưởng lực. Đối đãi các ngươi đi. Ta lại đem bọn chúng diệt đi. Thực, Quý Tâm kinh ngạc. Sở Ly chắc chắn mà nói. Yên tâm đi. Ta không có ngốc như vậy. Không công chịu chết. Quý Tâm trầm ngâm một lần gật gật đầu. Ngược lại tin tưởng. Triệu sư đệ cùng mình xác thực không có gì giao tình. Bên trên một lần mới gặp mặt. Gặp mặt một lần liền xá thân chết thay. Triệu sư đệ sẽ không như thế ngốc. Ai cũng sẽ không như thế ngốc. Cho nên triệu sư đệ hẳn là thực sự nói thật. Có thể đối phó được này trưởng lực. Lý Nhược Lan nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt sáng không chớp một cái. Muốn nhìn được hắn nói thật hay giả. Sở Ly không cùng nàng ánh mắt kết nối. Cười nói. Quý sư huynh ngươi trước vận công liệu thương. Tận lực khôi phục. Sau đó đêm nay liền đi đi thôi. Ngoặc kép. Tốt. Quý Tâm chậm rãi gật đầu. Sở Ly khởi thân. Lung la lung lay bên dưới giường. Lý Nhược Lan vội nói. Ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi. Sở Ly gật gật đầu. Hai người ra phòng. Lý Nhược Lan đỡ lấy hắn tới đến trên hồ một tòa thủy tạ bên trong. Sở Ly ngồi tới giường bên trên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Nhược Lan đem thủy tạ cửa sổ đẩy ra. Mát mẻ không khí chậm chậm mà đến. Nàng cầm đống hàng thêu ngồi tới Sở Ly đối diện. Nhìn chằm chằm hắn. Sư đệ, ngươi nói thật với ta. Ngươi thật có thể đối phó được này trưởng lực. Đương nhiên, Sở Ly gật gật đầu. Nhìn thẳng nàng. Sư tỷ ngươi cho rằng ta biết liều chết cứu quý sư huynh. Ta nhưng không có kia lòng dạ. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Sư đệ, đa tạ ngươi. Nàng không nghĩ tới Sở Ly thực biết theo tới. Vốn là tức giận đến muốn cấp hắn bạt tai. Bây giờ lại muốn ôm ôm một cái hắn. Sở Ly cười cười. Xem như báo đáp sư tỷ ngươi một phen chỉ dẫn chi ân a. Cũng không thể để ngươi uổng phí một hồi tâm huyết. Lý Nhược Lan nghe dày ra. Nhíu mày giận nguyết hắn một cái. Sở Ly duỗi lưng một cái. Sư tỷ, các ngươi đêm nay liền đi đi thôi. Đêm dài lắm mộng. Ta lưu một hồi lại đi. Muốn vận công liệu thương. Sẽ không tiễn các ngươi á. Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt a. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nhắm mắt lại. Tiến nhập định cảnh. Lý Nhược Lan nhìn chằm chằm hắn mặt xấu xí to lớn ngẩn người. Nửa ngày sau đó thu hồi ánh mắt. Quay người rón rén lui ra ngoài. Chậm chậm khép lại thủy tạ môn. Sở Ly mở to mắt. Lắc đầu. Màn đêm buông xuống. Quý Tâm theo giường bên trên xuống tới. Sảng khoái tinh thần. Không có đại lôi âm tự kỳ dị trưởng lực ăn mòn. Phối hợp với quang minh thánh giáo linh đan. Hắn lúc nửa đêm ở giữa liền đem thương thế khôi phục hơn phân nửa. Có động thủ chi lực. Đối chạy đi lòng tin 10 phần. Hắn đẩy cửa ra đây. Nhìn thấy Lý Nhược Lan chính ngơ ngác ngồi tại một gian tiểu đình bên trong. Bàn tay như ngọc trắng nâng cằm. Ánh mắt đáp xuống hồ nhỏ thủy tạ bên trên. Lý sư muội, nhìn cái gì đấy? Quý Tâm nói khẽ hỏi. Ánh mắt ôn nhu. Hắn lần này hiểm tử hoàn sinh. Đối Lý Nhược Lan càng thêm ái mộ cùng cảm kích. Có thể bồi chính mình đồng sinh cộng tử nữ nhân a. Chính mình biết bao may mắn. Gặp được một cái nữ nhân như vậy. Lý Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn. Quý sư huynh ngươi thương thế làm sao? Tốt hơn phân nửa. Quý Tâm cười nói. Không còn đại lôi âm tự trưởng lực. Khôi phục được rất nhanh. Cái này tốt. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu nói. Nhìn lại này trưởng lực xác thực ngoan độc. Rất khó đối phó. Chấm ngoặc kép. Nàng như có điều suy nghĩ. Không biết Triệu Đại Hà đến cùng có thể hay không đối phó. Là lừa gạt mình ly khai. Vẫn là thật có nắm chắc. Ngẫm lại Triệu Đại Hà tình hình bây giờ. Bị thương nặng chi cực. Thật là không thể lạc quan. Chúng ta đi thôi. Quý Tâm nói. Đêm dài lắm mộng. Đại lôi âm tự hòa thượng nói không chừng biết bỗng nhiên động thủ. Vạn nhất ngươi cũng hãm trên tay bọn họ nhưng rất khó lường. Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt. Đi thôi. Lý Nhược Lan nói. chúng ta cải trang một lần liền đi. Nàng nói rón rén bay tới thủy tạ phía trước, thông qua cửa sổ đi đến nhìn. Sở Ly vẫn ngồi tại giường bên trên không nhúc nhích, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, sắc mặt như giấy vàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.